Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 523, huyết sái ba giọt. Huyền Lăng Tử nhìn Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai, mang cùng với chính mình nóng bỏng tiên huyết, đều ngu, ta tiện chết ngươi ta, tiểu gia ta nói, ngươi đừng nói chuyện, ta nghe cái mông ngứa ngáy. Ngươi nghe không hiểu a? Lại nói tiếp tiểu gia ta còn tiện ngươi. Diệp Lăng liền cùng nóng nảy một dạng, kiếm nhọn đốt Huyền Lăng Tử cắn răng nói, ngươi làm sao lại như thế không nghe nói đây? Huyền Lăng Tử nghiến răng nghiến lợi a, thân thể cũng không nhịn được run rẩy, ánh mắt huy hoàng, mang theo không đè nén được nộ sắc. Diệp Lăng, ngươi để mạng lại, giống Huyền Lăng Tử điên cuồng hét lên, thân thể ầm ầm vọt một cái, từng luồng huyết quang theo trong thân thể của hắn chậm rãi xông ra. Kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm một cái, dĩ nhiên trực tiếp đâm tới chính mình trong bụng. Diệp Lăng ngẩn người, ai, ngươi cái quái gì vậy đùa ta đây, tự mình hại mình là một có ý tứ, khinh thường ta, mẹ nó, đánh thẳng náo nhiệt đây. Ngươi tự mình hại mình có ý tứ, rõ ràng chính là khinh thường ta, liền tự mình hại mình, liền tự mình hại mình, liền không cho ngươi giết. Phốp phốp, Huyền Lăng Tử kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra, lớn chừng hạt đậu huyết châu trực tiếp biểu phi mà ra. Không nhiều không ít, chỉ có 3 viên, phiêu phù ở nửa khoảng không, ngưng tụ không tan. Huyền Lăng Tử nhếch miệng cười, trên mặt có đáng sợ lành lạnh quỷ dị màu sắc. Diệp Lăng, nghe nói qua một câu nói ấy ư, huyết sái ba giọt, dám kéo tiên nhân vào địa ngục. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, lập tức khuôn mặt sắc ngưng trọng. A hát, không nghĩ tới a, người vậy mà lại cái này nhất thần thông. Không tệ không tệ, xem ra ta thật sự có một ít xem thiên hạ anh hùng. Huyết sái ba giọt, dám kéo tiên nhân vào địa ngục, không phải một câu ca dao, mà là một cái thần thông, lấy tự thân tinh huyết ngưng tụ làm ba, sau đó thi triển lấy bí pháp, có thể trong thời gian nhất định tăng thực lực của chính mình, thậm chí còn vượt qua một cảnh giới, chẳng qua có rất lớn tác dụng phụ, tinh huyết thiêu đốt về sau, nhẹ người trọng thương tu dưỡng, trọng người tẩu hỏa nhập ma kinh mạch bạo liệt mà chết. Đây cơ hồ chính là liều mạng một cái đáng sợ thần thông. Huyền Lăng Tử cười hắc hắc, thân thể lên từng luồng càng thật nhỏ huyết châu chậm rãi bay lên. Như mưa, đem Huyền Lăng Tử cho bao phủ ở giữa. Vốn là thần anh sơ kỳ Huyền Lăng Tử, đột nhiên, khí thế đại biến, khí tức ầm ầm mà phồng. Tu vi cũng là ở trong nháy mắt này, như bay lên đám mây, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến trung kỳ. Rát chi, Huyền Lăng Tử nắm lại bàn tay, đầu khớp xương thanh âm động tĩnh, nhìn Diệp Lăng giữ tợn cười. Bất quá trong mắt biểu tình, đã giống như là đang nhìn một người chết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thần anh cảnh, một bước nhất trọng thiên. Sơ kỳ cùng trung kỳ là tuyệt đối một cái đại hồng câu, mà hắn cũng bất quá là nửa bước thần anh cảnh. Đơn giản Huyền Lăng Tử này đây thần thông tạm thời đột phá đến trung kỳ, nếu không Diệp Lăng chỉ sợ cũng phải liều mạng. Bá, đột nhiên Huyền Lăng Tử di chuyển, kiếm trong tay điên cuồng vừa nhấc, kiếm quang rất nhanh, so trước đó nhanh ước chừng thập bội, siêu vượt tốc độ ánh sáng, trong nhấp nháy đi tới Diệp Lăng trước người. Xé lạp một tiếng, Diệp Lăng trong lòng run lên, xem cùng với chính mình y phục bị xé nứt, lập tức ngẩng đầu, Huyền Lăng Tử đã tới sát bên người, giữ tợn vạn phần, liền tài nghệ này cũng muốn giết ta, vọng tưởng. Diệp Lăng điên cuồng vừa hô, đột nhiên trong tay nguyên thủy kiếm thai di chuyển, một kiếm ép ra đã giết đến bên cạnh mình Huyền Lăng Tử. Sau đó Diệp Lăng động, kiếm quang rực rỡ, phun ra nuốt vào như rồng. Diệp Lăng trong con ngươi lóe ra đáng sợ sáng bóng, nhất kim nhất hắc, quỷ dị vô biên, kiếm diệt tam sinh, một kiếm chém kiếp trước. Oanh, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhắc tới. Sau đó hướng phía trước mắt Huyền Lăng tử hung hăng bổ xuống dưới, mang theo một quỷ dị tà dị kiếm quang. Huyền Lăng tử trực tiếp đánh kiếm một đỡ. Nhưng là giờ khắc này, Huyền Lăng tử dĩ nhiên cảm thấy thần hồn đều hứng chịu tới va chạm. Đầu có chút phát mơ hồ. Cút ngay cho ta, oai môn tà đạo. Lập tức Huyền Lăng tử giống to hơn. Một kiếm nhắc tới, trực tiếp phá một kiếm này. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng thân thể đã cướp tới đỉnh đầu của hắn. Ánh mắt ngưng trọng, kiếm chém tam sinh. Một kiếm diệt kiếp này, đoạn ngươi phản cổ đường, tuyệt ngươi sinh cơ cửa, chém chém chém, giống, Diệp Lăng lại là giống to hơn. Trong tay nguyên thủy kiếm thai, ầm ầm mạo phát ra đáng sợ sáng bóng. Cái kia sáng bóng lóe lên, dĩ nhiên như lưu kim một dạng, chói mắt không gì sánh được. Hoa lạp lạp, kiếm quang như mưa cuồng, Huyền Lăng tử cắn răng. Thân thể dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, tay cầm trường kiếm trực tiếp giết tới đáng sợ kiếm mang bên trong. Suy suy, Huyền Lăng tử bị kiếm quang bao phủ, không có ai xem tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá ở ngay lập tức sau đó, kiếm quang ầm ầm phá toái, mà Huyền Lăng tử lăng đứng ở nửa khoảng không, ánh mắt uy nghiêm, chỉ bất quá, thân thể hắn từng đạo đáng sợ vết kiếm tràn ngập ở bên ngoài thân. Dịn ra tiên huyết, tích lạc trên mặt đất trên. Một kiếm này, bị thương hắn bổn nguyên. Kiếm chém tam sinh, một kiếm diệt tương lai. Tuyệt ngươi chuyển thế đường, chém ngươi tương lai chi hồn. Sát sát sát, Diệp Lăng giống to hơn. Trong mắt trong con ngươi, không có đồng tử, thay mà thay vào. Dĩ nhiên là một thanh đáng sợ kiếm ảnh, lóe ra ban bác kiếm quang, răng khắp nơi. Huyền Lăng tử nhất thời sợ hãi giống, đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hiu, Huyền Lăng tử kiếm trong tay, bay thẳng lên, lăng ở tại nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên phun ra nuốt vào ra đáng sợ hồng sắc kiếm mang. Như biển máu một dạng, mang theo cuồn cuộn sát khí. Huyết ma kiếm, một kiếm diệt ma, hưu, kiếm động, dĩ nhiên trực tiếp tê liệt không gian, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, mà nhất khắc, Diệp Lăng một kiếm chém tam sinh cũng động, lưỡng đạo kiếm quang ở nửa khoảng không bên trong cuồng cướp. Đến mức, không gian đều là một mảnh cho tàn, lại bị cái này đáng sợ công kích thiêu đốt đãi tấn. Chẳng qua trong nháy mắt lại trọng sinh, Diệp Lăng nhìn trước mắt một kiếm này, mang theo đáng sợ uy thế. Trong lòng giật mình, lập tức cửu đại kim đan hoàn toàn rít gào, diệt cực kim thân đệ ngũ trọng cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn khai mở. Kim quang, ở Diệp Lăng thân lên chậm rãi sinh, đưa hắn tôn lên như nhất tôn bất diệt chiến thần một dạng. Vô cùng uy nghiêm. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, phốc phốc, huyết ma kiếm trực tiếp đánh vào Diệp Lăng thân trên. Kiếm nhọn dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng lồng ngực cho ngăn cản bẻ gãy nát bấy. Nhưng là thân kiếm vẫn còn ở điên cuồng đâm. Phốc phốc phốc phốc, không có kiếm nhọn thân kiếm, lại vẫn đang điên cuồng oanh kích lấy Diệp Lăng lồng ngực. Giờ khắc này, Diệp Lăng đột nhiên rít gào giống to hơn. Ong ong, một hổ khiếu long ngâm thanh âm trực tiếp ở Diệp Lăng trong cơ thể đã ngâm mà ra. Một luồng kim quang trực tiếp thoải mái ra. Đáng sợ kim quang là Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại kim đan lực. Bùm bùm, như trước oanh kích lấy Diệp Lăng lồng ngực thân kiếm. Bị kim quang liên lụy một khắc kia, trực tiếp phá toái, mà Diệp Lăng cũng là ở thân kiếm phá toái một khắc kia. Cước bộ không khỏi mạnh mẽ lùi ba bước, khuôn mặt sắc đột nhiên tái nhợt, đối diện, bị Diệp Lăng một kiếm chém tới Huyền Lăng Tử. Cử cánh tay điên cuồng hét lên, thần anh trung kỳ đáng sợ tu vi hoàn toàn thi triển ra. Hai cánh tay như thập tự, tản ra đáng sợ huyết quang. Huyết quang sán lạn, nhưng là Diệp Lăng kiếm quang, cũng là hưu một chút trực tiếp xuyên thấu huyết quang. Theo Huyền Lăng Tử lồng ngực bên trong, xỏ xuyên qua mà qua, lóc cóp, huyết châu tích lạc trên mặt đất trên. Huyền Lăng Tử thân thể chấn động, con mắt không khỏi nhìn về phía lồng ngực của mình, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.